hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 914. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch hiểu ngay, chắc là Lục Hạo Đình muốn bàn chuyện liên quan đến Đường Dục, hoặc có thể là kế hoạch đối phó với Dương gia. Những chuyện như vậy, dù cô hay Lục Hạo Đình ra mặt cũng như nhau. Huống chi nói đến Dương gia thì Lục Hạo Đình còn hiểu rõ và có nhiều mối quan hệ hơn, sức ảnh hưởng cũng mạnh hơn trong giới. Cô không quan tâm nữa, tự mình quay về phòng làm việc riêng của mình. Dạo này Cố Băng Nhan thật sự khiến cô thấy ghê tởm. Phải làm gì đó mới hả giận. Cô mở laptop online, lập tức nhắn cho Cố Vân Hàn. Anh họ yêu quý. Cố Vân Hàn nhận được tin nhắn, lập tức phấn khích đến mức đầu óc quay cuồng. Mỹ Nhân Ngư, em gái à, em yêu dấu của anh. Có gì cần anh giúp không? Anh đây dốc hết sức vì em. Dù là lên núi đao xuống chảo dầu cũng không chùn bước. Nữ vương giá lâm, không nghiêm trọng đến vậy đâu. Em tìm anh là để bàn chuyện hợp tác nè. Có vụ lớn mình cùng làm nha. Anh Hạo Đình đang bận, em thì rảnh quá, buồn chết đi được, nên rủ anh làm gì đó chung cho vui. Nghe thấy là vì Lục Hạo Đình không rảnh nên cô mới tìm mình. Cố Vân Hàn hơi hụt hẫng, nhưng so ra với những người khác, được chọn vẫn là mình, nên trong lòng cũng thấy phấn khởi lắm. Mỹ Nhân Ngư, chuyện gì đó, nói đi. Nữ vương giá lâm, liên quan đến Cố Băng Nhan. Dạo này bà ta thật sự khiến em ghê tởm quá. Em muốn dạy cho bà ta một trận. Trước giờ em vẫn cố nhịn là vì muốn điều tra kỹ hơn những thứ sau lưng bà ta, định nhổ tận gốc luôn. Nhưng vì có Dương gia chống lưng nên muốn tra ra hết không hề dễ. Giờ em chỉ muốn xử bà ta một trận để xả giận. Mỹ Nhân Ngư, em muốn làm thế nào? Đợi đã, đại ca muốn nói chuyện với em. Bên phía Cố Vân Hàn, Gia Cát Nguyệt Hoa đã thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, bèn nói một tiếng rồi lập tức kéo mọi người vào chung một nhóm chat. Gia Cát đại vương tử, muốn xử Cố Băng Nhan thì có gì đâu mà rắc rối, bắt về tra khảo là xong. Mỹ Nhân Ngư, nữ vương giá lâm, mọi người, quả nhiên là đại ca, bá khí ngút trời. Gia Cát đại vương tử, anh nói nghiêm túc đấy. Trên người bà ta chắc chắn có nhiều bí mật. Em và Lục Hạo Đình tốt nhất đừng đối đầu trực diện. Bên anh có nhiều đồ đặc biệt để phòng thân. Không thấy không có nghĩa là không tồn tại. Nhất là Cố Băng Nhan rất giỏi dùng độc. Trước đây ngay cả mẹ còn bị bà ta tính kế. Huống hồ gì là hai người. Lục Hạo Đình chưa từng học qua mấy thứ của bọn anh, chắc chắn không phải đối thủ. Nếu muốn bắt bà ta, cứ để tụi anh lo. Em ghét bà ta đến mức này rồi, vậy thì tìm cách dụ ra ngoài. Anh sẽ đích thân bắt bà ta về thẩm vấn. Cố Vân Tịch trước giờ chưa ra tay chính là vì điều này. Kiếp trước, mỗi lần cô đối đầu với Cố Băng Nhan, đều gặp phải những tình huống kỳ quái. Võ công cô không tệ, y thuật cũng cao, vậy mà vẫn bị bà ta đè đầu cưỡi cổ. Bà ta rất giỏi dùng độc, chỉ cần sơ hở chút là dính bẫy. Trước đây cô tình nguyện rời xa Lục Hạo Đình cũng không muốn anh đụng độ với Cố Băng Nhan. Chính là vì lẽ đó, y thuật của cô cao đến vậy mà còn dễ trúng độc, thì Lục Hạo Đình càng nguy hiểm hơn. Kiếp này cũng thế, nhưng nghe đại ca nói như vậy, chẳng lẽ anh ấy có cách? Nữ vương giá lâm, bà ta lợi hại vậy. Đại ca có gặp nguy hiểm không? Nhìn thấy dòng tin ấy, Gia Cát Nguyệt Hoa bật cười. Xem ra em gái cũng lo cho anh đó nha. Những người anh em bên cạnh liếc anh một cái rồi lại cúi đầu im lặng. Gia Cát đại vương tử, anh xử lý được, không phải lo. Tiểu Bát đáng yêu nhất, y thuật của đại ca đỉnh lắm, còn có mấy thiết bị hiện đại của hoàng tộc nữa. Ra tay bất ngờ bắt Cố Băng Nhan chắc chắn không vấn đề gì. Chẳng qua anh ấy ít dùng đến mấy thứ đó, nên nhiều người quên anh ấy giỏi cỡ nào thôi. Lão nhị thành thật, ý là đại ca giỏi dùng độc. Cố Vân Tịch thấy nội dung này, kinh ngạc, nữ vương giá lâm, không phải chứ, đại ca mà cũng biết dùng độc. Nhìn anh chính trực đàng hoàng vậy mà cũng ra tay kiểu đó à, không giống chút nào luôn á, Gia Cát đại vương tử. Trong bọn anh, người nhìn chính trực nhất chắc là lão nhị đó, tiểu bát đáng yêu nhất, nhưng thật ra người âm hiểm nhất lại chính là anh ấy. Lão nhị thành thật, nói bậy gì vậy, anh đây là kiểu công tử nhã nhặn, ôn nhu như ngọc đó nha. Mỹ nhân ngư, thôi đi ông, nhìn y chang phiên bản lỗi của đại ca ấy. Mọi người, Cố Vân Tịch nhìn màn hình, không nhịn được bật cười. Nữ vương giá lâm, anh rể, anh biết tính cách của mấy người này không? Đường Dục, anh không biết gì hết, cũng không dám nói gì hết. Cố Vân Tịch nhìn dòng chữ trên màn hình, Cố Vân Tịch cười ha ha. Nữ vương giá lâm, thôi không đùa nữa, quay lại chuyện chính, giờ phải xử Cố Băng Nhan. Đại ca đã nói vậy thì em yên tâm rồi, mọi người đều có mặt cả. Em với anh họ làm chút gì đó chút giận cái đã. Anh họ, em biết một tài khoản của Cố Băng Nhan, chắc có kha khá tiền trong đó. Mình lần theo, cha xem bà ta giao dịch với ai, rồi dọn sạch số tiền bà ta giấu đi. Anh thấy sao? Bà ta mà biết chắc tức đến nổ phổi. Mỹ nhân ngư, có Lục Hạo Đình bảo vệ em thế kia, bà ta đã tức lắm rồi. Nữ vương giá lâm, vậy thì làm tới luôn. Mỹ nhân ngư, được, mình cùng làm. Gia Cát đại vương tử, thằng đó khỏi đi, làm ăn không đáng tin, để anh giúp em. Cố Vân Tịch ngẩn người. Nữ vương giá lâm, đại ca cũng dành mấy vụ này à, tiểu bát đáng yêu nhất. Đại ca là toàn năng đó em, cái gì cũng biết hết. Cách chương.